Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Trần Kim Long cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm nay thì mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn. Mình sẽ hy vọng là có đủ sức khỏe để đọc được 2 tập. Bởi vì lúc nãy mình vừa mới thu off truyện Cầu Ma xong. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện nhé. Thực ra là cố gắng thôi, nhưng mà ngày mai thì mình đi làm khá bận, chưa chắc ngày mai mình đã đọc được 2 tập. Hôm nào mình có thể tranh thủ đọc được 2 tập thì sẽ cố gắng đọc cho các bạn. Còn nếu như không đủ sức khỏe chỉ đọc được 1 tập thì các bạn thông cảm nhé. Với cả thời gian của mình dịch nó cũng không được nhiều lắm. Tốt, cũng đừng nhiều lời nữa. Bây giờ bắt đầu tuyển bạt đi. Người mở miệng là một nam tử mặc bạch bào. Hắn diện mục lãnh túc, quanh thân nguyên khí lộ ra cực kỳ sắc bén. Ở trên đầu gối có một thanh thiết kiếm nằm ngang. Vị này chính là sứ giả Vấn Kiếm Tông. Người bước vào thánh thê, tiến lên một bước. Một vị mỹ phụ ôn nhu lên tiếng, người mặc cung bào. Trên cung bào thêu bách hoa văn xinh đẹp, hiển nhiên chính là sứ giả Bách Hoa Tiên Cung. Thanh âm của bà vừa mới thốt ra, thì trong đầy trời kiêu tử đã có mấy chục đạo thân ảnh đi ra. Đương nhiên đó là một nhóm kiêu tử bước vào thánh thê. Nhưng làm cho Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn, chính là Diệp Minh cũng ở đây, nhưng mấy người khác lại mất đi tung ảnh. 6 vị sứ giả nhìn qua hơn 10 vị kiêu tử, chợt xuất thủ. Nguyên khí quét sạch mà ra, hóa thành đại thủ, riêng phần mình ngang ngược bắt lấy mấy người. Cũng mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đã nhét vào trong đám mây nguyên khí sau lưng. Thế là nguyên địa rất nhanh, chỉ còn lại có mấy đạo thân ảnh. Chu Nguyên, Yêu Yêu, Lục La, càng thêm là kiêu tử xuất sắc. Vấn Kiếm Tông của ta cực tại kiếm, người có nguyện nhập hay không? Sứ giả vị Vấn Kiếm Tông kia dẫn đầu nhìn về phía Lý Thần Quân, thanh âm đều nhu hòa rất nhiều, hiển nhiên là đã nhìn trúng thiên phú kiếm đạo của hắn. Lý Thần Quân nhẹ nhàng gật đầu đáp, ta nguyện ý. Mục tiêu nguyên bản của hắn vốn chính là Vấn Kiếm Tông. Mặt khác, rất nhiều kiêu tử nhìn thấy một màn này đều hiểu được, mấy người còn lại mới là những người mà mấy vị sứ giả chú ý tới, còn chủ động hỏi thăm. Không giống như những kiêu tử trước đó, căn bản đều không cần để ý tới tâm ý của bọn hắn, trực tiếp tùy ý phân chia liền xong việc. Nhưng dù như vậy, đông đảo kiêu tử cũng hâm mộ gấp, dù sao bọn hắn ngay cả tư cách để người ta tùy ý phân chia cũng không có. Trước người sở tu Diêm La Tông chính là một tên chấp sự của Thiên Quỷ Tông ta sáng tạo, bây giờ ngươi có nguyện nhập Thiên Quỷ Tông không? Người áo đen quỷ khí âm trầm nhìn về hướng Chân Hư nói. Chân Hư khuôn mặt cung kính gật đầu. Hai tiểu nha đầu này ngược lại cũng không tệ, nếu không đều vào Bách Hoa Tiên Cung của ta. Mỹ phụ kia cười tủm tỉm nhìn về hướng Lục La cùng Tả Khâu Thanh Ngư. Lục La cùng Tả Khâu Thanh Ngư liếc nhìn nhau, lại nhìn về các sứ giả khác không nói chuyện. Cũng đối với Mỹ phụ thanh tú động lòng người kia thì lễ một cái. Mỹ phụ mỉm cười, đôi mắt đẹp lại hướng về phía Yêu Yêu ở bên cạnh Chu Nguyên nói. Nữ tử này cũng để cho ta thích tới gấp. Mặc dù Yêu Yêu nguyên khí mỏng manh, nhưng Mỹ Phụ liếc nhìn thấy, thần hồn của cô tu vi cực mạnh. Nếu chuyên tu thần hồn mà nói, tương lai không chừng có thể sẽ có thành tựu bất phàm. Khụ khụ, sứ giả Thường Vũ đã có 2 người rồi. Mục Vô Cực ho khan một tiếng nói. Các sứ giả khác cũng đều gật đầu. Để Bách Hoa Tiên Cung lấy đi 2 người, chủ yếu là bọn họ lười nhác cùng với một nữ tử tranh chấp. Dù sao Bách Hoa Tiên Cung tương đối đặc thù, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Nhìn thấy các sứ giả khác đều phản đối, Mỹ Phụ Thường Vũ cũng đành tiếc nuối mà lắc đầu. Sau một phen chọn lựa, Ninh Chiến vào Bắc Minh Trấn Long Điện. Diệp Minh, ngươi nhập Thánh Cung của ta đi. Lúc này sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn chợt nhìn về hướng Diệp Minh thản nhiên nói. Giữa thiên địa, rất nhiều kiêu tử có chút bạo động, đều cảm thấy bất mãn. Dù sao Diệp Minh chính là người đại lục Đông Huyền, lần này chân chân đại lục thương mang bọn hắn, vốn đã không hợp với quy củ, không nghĩ tới dưới mắt lại được sứ giả Thánh Cung nhìn chúng. Nhưng đối với bọn hắn bạo động, Triệu Bàn cũng không thể nhìn tới một chút mà chỉ nhìn Diệp Minh. Diệp Minh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thánh Cung bây giờ trong thương huyền thiên là mặt trời ban trưa, có thể tiến vào bên trong tu hành cũng là một lựa chọn cực tốt. Mục Vô Cực phun ra nuốt vào gói xanh, cười nhìn Chu Nguyên một cái, rồi đối với Yêu Yêu ở một bên hỏi. Người nguyện ý nhập Thương Huyền Tông của ta chứ? Yêu Yêu không quan trọng gật đầu, cũng chỉ còn Chu Nguyên. Giữa thiên địa, tất cả ánh mắt đều nhìn sang. Ai cũng biết Chu Nguyên lần này trong thánh tích chi địa là người tài năng xuất chúng nhất. Quả nhiên, Mục Vô Cực cười nói. Chu Nguyên, lần này trong thánh tích chi địa, người đang đỉnh thánh sơn, người có thể tự do chọn lựa nhập bất cứ một tông nào. Giữa thiên địa an tĩnh, đều đang chờ đợi Chu Nguyên lựa chọn. Nhưng ngay lúc thời điểm hắn muốn mở miệng, thì sứ giả thánh cung Triệu Bàn bỗng nhiên mở miệng. Chu Nguyên, nếu ngươi nhập thánh cung của ta, chuyện ngươi chém giết nhục thân của Võ Hoàng, thánh cung ta sẽ không tính toán với ngươi. Mà ngươi đã biết được, thánh cung ta bây giờ mới là tông phái mạnh nhất trong Thương Huyền Thiên. Chỉ cần ngươi tiến vào thánh cung, tự sẽ nhận được vun trồng. Ánh mắt của Triệu Bàn ở trên cao nhìn xuống Chu Nguyên. Ngữ khí của gã hơi có vẻ gầy nhẹ ngạo nghễ, bởi gã thấy gã xem như đã cho Chu Nguyên đầy đủ mặt mũi, hơn nữa còn chủ động ném ra cảnh ô liu. Nếu Chu Nguyên kia thông minh mà nói, nên biết lựa chọn thế nào cho phải. Kỳ thực gã nói như vậy, ngược lại cũng không phải quá coi trọng Chu Nguyên. Dù sao chỉ là một kiêu tử tuyển bạt trên đại lục Thương Mang nhỏ nhỏ. Gã sở dĩ mở miệng, chẳng qua là bởi vì biết được Mục Vô Cực coi trọng Chu Nguyên, mà gã hết lần này tới lần khác đối chọi với Mục Vô Cực. Quả nhiên, gã vừa mới dứt lời, sắc mặt Mục Vô Cực lập tức có chút khó coi, tức giận mà nhìn gã. Ha ha, lại còn so đo, tự thân không có bản sự bị chém nhục thân, người tìm ai mà đi so đo? Mục Vô Cực cười lạnh nói. Triệu Bàn cũng không để ý tới hắn, chỉ nhìn xuống Chu Nguyên, từng ánh mắt kia đều nhìn về phía hắn. Dưới đông đảo ánh mắt chú mục, Chu Nguyên cũng lười cười một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Bàn rồi nói. Đã được sứ giả coi trọng, Chu Nguyên tâm lĩnh, nhưng thánh cung bậc cửa quá cao, ta sợ là trèo cao không nổi. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Mục Vô Cực nói, ta nguyện ý nhập Thương Huyền Tông. Thanh âm của hắn quanh quẩn ra, sắc mặt của Triệu Bàn trong lúc đó trở nên âm hàn. Trong mắt có tức giận hiển hiện, sau một khắc, gã đột nhiên bước ra một bước, nhất thời nguyên khí cuồng bạo uy áp đã phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên bao phủ tới. Khá lắm, đồ không biết sống chết. Đã như vậy, ta liền cùng ngươi tính toán chuyện chém giết nhục thân của Võ Hoàng. Thanh âm rất lẹn kiêng của gã cũng đang vang dội tới. Oanh! Nguyên khí bàng bạc hùng hồn, giống như lôi bạo, hung hãn vô cùng từ thể nội Triệu Bàn quét ngang ra. Vùng thiên địa này, phảng phất đều ở bên dưới nguyên khí mãnh liệt, khẽ bị chấn động. Vô số kiêu tử ở đây đều nhịn không được mà biến sắc mặt. Một vị thần phủ cảnh cường giả nổi giận. Đó cũng không phải là những người mà bọn hắn có thể tiếp nhận. Mà cỗ nguyên khí ùi áp kia bay thẳng tới Chu Nguyên, nên cảm thụ của hắn là sâu sắc nhất. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác tự thân giống như ở bên trong chỗ biển sâu, áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng vọt tới, tựa như là muốn đem hắn đập vụn. Toàn thân xương cốt cũng đang bị rung động. Trong khí phủ của Chu Nguyên, thông thiên huyền mãng khí cảm nhận được áp lực, phát ra tiếng rít gào, đột nhiên phá thể mà ra, hóa thành nguyên khí cự mãng, đem Chu Nguyên bảo hộ ở trong đó, chống cự lấy loại áp lực đáng sợ. Triệu Bàn, ngươi làm gì? Nhưng Chu Nguyên cũng không tiếp nhận cỗ áp bách kia quá lâu, thanh âm Mục Vô Cực tức giận đột nhiên vang vọng. Oanh! Lại một cỗ nguyên khí cường hãn bàng bạc từ thể nội của Mục Vô Cực bạo phát đi ra, trực tiếp đón lấy nguyên khí uy áp của Triệu Bàn. Hai vị thần phủ cảnh cường giả đụng vào nhau, nhất thời toàn bộ thiên địa, nguyên khí phảng phất đều ẩn ẩn có chút dấu hiệu sôi trào. Tiểu tử này tâm ngoan thủ lạt, đem nhục thân kiêu tử thánh cung ta nhìn chúng chém giết. Nếu không trừng trị một phen, chẳng phải là để người xem thường thánh cung ta? Triệu Bàn lạnh lùng nói. Mục Vô Cực, ta khuyên ngươi nên đem kẻ này mà giao ra. Bằng không, để ta báo cáo với cung chủ, tới lúc đó không thể nói trước, chính là thánh cung ta chính thức ra mặt. Thương Huyền Tông ngươi, đem người giao ra đây. Triệu Bàn ngữ khí cường ngạnh, thanh âm âm lệ. Từ khi Thương Huyền Lão Tổ, Thương Huyền Tông vẫn lạc, Thương Huyền Tông đã thực sự bị suy yếu, mà thánh cung thì như mặt trời ban trưa, ẩn ẩn có dấu hiệu trở thành đệ nhất tông Thương Huyền Thiên. Cho nên những năm gần đây, thánh cung làm việc càng ương ngạnh bá đạo. Mục Vô Cực nghe thấy vậy thì cũng giận quá mà cười nói. Triệu Bàn, ngươi là cái thá gì? Thật coi Thương Huyền Tông ta sợ thánh cung của ngươi sao? Võ Hoàng kia có kết quả như vậy, tất nhiên là bởi tài nghệ không bằng người. Ngươi lại còn ở nơi đây mà hung hăng càn quấy. truyền đi cũng không sợ bị người làm cho trò hề thiên hạ hay sao? Bốn vị sứ giả khác cũng nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm thấy Triệu Bàn đã cố tình gây sự. Ánh mắt của Triệu Bàn phát lạnh nói, xem ra ngươi không muốn giao người, đã như vậy ta sẽ tự mình đến động thủ. Oanh! Chỉ thấy nguyên khí bằng bạc gào thét mà ra, hóa thành một nghiên khí, đại thủ trăm trượng, đối với vị trí của Chu Nguyên chộp tới. Mục Vô Cực hử lạnh một tiếng, trong hơi thở, lập tức có nguyên khí màu xanh phun ra. Nguyên khí giống như là xiềng xích to lớn, trực tiếp quấn quanh ở trên nguyên khí đại thủ, đem hắn trói buộc, không cách nào rời xuống. Thanh Yên Phược Long Thuật! Cùng lúc đó, tẩu thuốc trong tay của Mục Vô Cực lắc một cái. Một đạo khói xanh dâng lên, trong nháy mắt kế tiếp đã xuyên thủng hư không, trực tiếp từ không gian quanh thân Triệu Bàn thẩm thấu ra ngoài, quấn quanh ở bên ngoài thân thể Triệu Bàn. Khói xanh nhìn như mỏng manh yếu ớt, nhưng khi nó quấn lên, làm cho ngay cả không gian đều có dấu hiệu hiện ra vặn vẹo, phảng phất liền như là cự long bị quấn lên, đều không cách nào tránh thoát được. Phốc! Nhưng ngay tại lúc khói xanh kia trói thân thể Triệu Bàn, thì thân thể của hắn đột nhiên vặn vẹo, cuối cùng phù một tiếng, hóa thành một bóng dáng chậm rãi tán đi mất. Sớm đã biết tiền tuổi, Phược Long thuật của Mục Vô Cực ngươi, ta sao lại không có chuẩn bị chứ? Trong khi thân ảnh biến mất, tiếng hử lạnh của Triệu Bàn vang lên. Phân ảnh thuật! Bốn vị sứ giả khác nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt đều ngưng tụ. Đây chính là nguyên thuật có chút cao minh trong Thánh Cung, không nghĩ tới Triệu Bàn đã tu thành được. Trên bầu trời, nguyên khí cự thủ trước đó Triệu Bàn biến thành kia, chợt có vết nứt nổi lên. Chân thân Triệu Bàn hiển lộ mà ra, ánh mắt âm lãnh, nhìn về phía Chu Nguyên cách đó không xa. Ta xem hôm nay ai có thể cứu ngươi? Triệu Bàn đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh, mãnh liệt mà bắn tới. Nhìn qua Triệu Bàn trực tiếp phá không mà đến, sắc mặt Chu Nguyên cũng khẽ biến, trong mắt tràn đầy hàn ý. Hắn không nghĩ tới Triệu Bàn này lại có thể không biết xấu hổ tới trình độ như vậy. Lấy thần phủ cảnh cường giả tôn sư để đối phó với một tiểu bối mới bước vào thái sơ cảnh. Phúc không thủ! Bàn tay Triệu Bàn duỗi ra, lòng bàn tay có nguyên khí bàng bạc hội tụ đột nhiên chụp được. Lập tức, lòng bàn tay kia ở trong mắt Chu Nguyên phảng phất đột nhiên phóng đại, thậm chí cả thiên không đều bị che kín, tựa như là che đậy tất cả đường lùi của hắn. Yêu Yêu ở bên cạnh Chu Nguyên, gương mặt xinh đẹp cực kỳ băng lãnh, ngực nhẹ nhàng chập trùng. Hiển nhiên trong lòng cô đã nổi giận, chỗ mi tâm trơn bóng, ẩn ẩn có quang mang hiển hiện. Nhưng vào lúc này, Chu Nguyên bỗng nhiên cầm tay của Yêu Yêu lại. Hắn nhìn đôi mắt cô băng lãnh, khẽ lắc đầu, sau đó vươn cánh tay nắm lấy vòng eo cô. Thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, cùng lúc đó trong mắt hắn, thánh văn chuyển động. Phúc không thủ vừa ra, thiên địa phong bế, ngươi chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta thế nào đây? Triệu Bàn châm chọc nói, nhìn về phía Chu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, giống như là mèo đùa giỡn chuột. Chu Nguyên không trả lời, hắn biết được thần phủ cảnh cường giả cường hoành, nên cũng không có ý nghĩa muốn ngạnh hám. Trong mắt thánh văn cổ xưa chuyển động, nguyên bản trong mắt thiên địa bị phong bế, tựa hồ cũng đã trở nên rất nhiều mơ hồ. Một chút sơ hở nổi lên, Chu Nguyên chân đạp long bộ, đột nhiên mãnh liệt bắn trở ra. Bộ pháp Chu Nguyên nghiêng lui mấy chục bước, đến lúc một bước cuối cùng rơi xuống, phong bế thiên địa đột nhiên tản ra, cựu thủ trước mắt như che khuất bầu trời cũng biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một trường của Triệu Bàn cũng đã triệt để rơi xuống. Trên khuôn mặt của hắn, thần sắc đột nhiên ngưng kết, có chút khó có thể tin mà nhìn Chu Nguyên. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lúc trước một bàn tay kia lại bị Chu Nguyên tránh được. Ồ! Mấy vị sứ giả còn lại cũng kinh nghi mà lên tiếng. Bọn họ biết rất rõ ràng, một trường kia của Triệu Bàn dưới thần phủ cảnh chỉ sợ là không người nào có thể tránh được. Nhưng lúc trước, hại hết lần này tới lần khác, đã bị Chu Nguyên xảo diệu mà tránh thoát được. Giữa thiên địa, vô số kiêu tử cũng xôn xao lên tiếng, khiếp sợ mà nhìn qua Chu Nguyên. Ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể tại thần phủ cảnh cường giả, thủ hạ mà tránh được một lần. Mục Vô Cực, thân hình thiểm lược mà tới, ngăn phía trước Chu Nguyên. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Nguyên tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không rõ Chu Nguyên đến tột cùng làm cách nào đã tránh thoát được một trưởng của Triệu Bàn. Nghe được âm thanh đầy trời xôn xao, sắc mặt Triệu Bàn thanh bạch sao thế, cuối cùng biến thành màu đỏ, trong mắt sát ý tăng vọt. Đồ khốn kiếp, dám trêu đùa ta, hôm nay không thể tha được ngươi. Triệu Bàn cuối cùng gào thét lên tiếng, thẹn quá hóa giận tới cực điểm. Hắn lấy thực lực thần phủ cảnh ra tay với Chu Nguyên cũng đã là ném đi vài phần thể diện. Kết quả bây giờ xuất thủ vậy mà lại không có chút kết quả. Nếu mà truyền ra ngoài, sợ là sẽ trở thành chỗ bẩn cả đời hắn. Mục Vô Cực nhìn qua Triệu Bàn nổi giận, sắc mặt cũng trở nên lăng lệ, quanh thân nguyên khí bốc lên. Xem ra hôm nay chỉ có thể cùng với Triệu Bàn chính diện tranh đấu một trận. Nhưng ngay lúc Triệu Bàn nổi giận gào thét, nguyên khí điên cuồng tụ đến, thì đột nhiên vùng thiên địa này tựa hồ chấn động một cái. Vô số ánh mắt bắn ra, chỉ thấy trong thánh tích chi địa hãy còn chưa hoàn toàn đóng lại, chợt có một đạo lưu quang trùng trùng điệp điệp quét sạch, hóa thành cự thủ, mang theo lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa đối với Triệu Bàn bao phủ xuống. Oanh! Cùng lúc đó, một thanh âm trầm thấp vang vọng khắp trời đất. Năm đó, lúc lão tổ vẫn lạc đã từng nói, thánh cung tạp toái, không được tới gần nơi của lão tổ ở. Người tiểu tạp toái này ở đâu ra gan chó? Âm thanh này vừa xuất hiện, rất nhiều kiêu tử hãy còn là một mặt mờ mịt. Nhưng Mục Vô Cực cùng với mấy vị sứ khả giả khác thì sắc mặt đều đột biến. Nguyên bản Triệu Bàn đang nổi giận gào thét, thanh âm cũng đột nhiên ngừng lại. Hắn tựa hồ là ngốc trệ chớp mắt, ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt có ngôn ngữ sợ hãi, dũng mãnh tiến ra. Thương huyền lão tổ! Triệu Bàn hãi nhiên nghẹn ngào. Tiếp theo chớp mắt một cái, gã không chút do dự, quay đầu nhanh chóng lùi lại, giống như chó nhà có tang. Bởi vì gã biết, gã đã chọc tới một thứ kinh khủng cỡ nào. Cho dù vị kia đã vẫn lạc, nhưng chỗ ở của ông ta thì vẫn như cũ có chấp niệm tồn tại. Nhưng dù chỉ là một đạo chấp niệm, thì đối với gã mà nói vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Trên bầu trời cự thủ kia lại là một trường vỗ xuống, một trường trực tiếp không nhìn không gian xuất hiện ở sau lưng Triệu Bàn. Oanh! Bầu trời chấn động, đại thủ rơi xuống. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy được thân ảnh của Triệu Bàn tựa như là đạn pháo rơi xuống, ở giữa từng tòa sơn phong đều sụp đổ. Núi đá băng liệt, Triệu Bàn lập tức bị vùi lấp xuống dưới. Vô số kiêu tử trợn mắt há hốc miệng, ai cũng không nghĩ được Triệu Bàn mười mấy hơi thở trước còn vô cùng uy mãnh, vậy mà vào lúc này trong nháy mắt đã bị đánh đến không biết sống chết ra sao. Cự thủ trên bầu trời lúc này theo thời gian dần trôi tán đi, sau đó lại lưu lại từng đạo sơn phong băng liệt kia, nửa mảnh dãy núi phảng phất đều vào lúc này bị xé nứt. Vô số người trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn như vậy, liền ngay cả Châu Nguyên đều là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Triệu Bàn ở trong này động thủ, vậy mà lại dẫn tới lực lượng của Thương Huyền lão tổ còn sót lại. Lão tổ! Mục Vô Cực cũng kinh ngạc nhìn qua một màn này, môi đều có chút run rẩy. Trên khuôn mặt kia có vẻ kích động nổi lên, trong đôi mắt của ông ta tràn đầy chi sắc tôn sùng. Triệu Bàn này thật đúng là không may. Bốn vị sứ giả khác cũng âm thầm mà lắc đầu. Bọn họ tự nhiên biết được, năm đó vị Thương Huyền lão tổ của Thương Huyền Tông vẫn lạc, cùng với Thánh Cung cũng có một chút quan hệ, cho nên vị lão tổ kia cực kỳ chán ghét người của Thánh Cung. Nên cho dù bây giờ Thương Huyền lão tổ đã vẫn lạc, thân hóa thành ngàn vạn, rơi ở trong Thương Huyền Thiên, hình thành rất nhiều thánh tích. Thế nhưng người Thánh Cung một khi tiếp cận quá mức, sẽ có khả năng dẫn phát lực lượng còn sót lại của vị Thương Huyền lão tổ, tiến tới rước phải đại phiền toái. Cho nên dần dà, người Thánh Cung nhìn thấy những thánh tích này cũng không dám tiếp cận quá mức. Thế nhưng lần này, Triệu Bàn cũng không quá gần gũi với thánh tích chi địa, nhưng vẫn như cũ đã dẫn động lực lượng còn sót lại của vị lão tổ. Trong vô số ánh mắt đồng tình kia, trong núi đá nơi xa, từ một đạo nguyên khí bộc phát, một bóng người phóng lên tận trời, chật vật lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt mọi người nhìn lại đều âm thầm tặc lưỡi. Lúc này Triệu Bàn toàn thân đầy máu tươi, áo quần rách nát, nguyên khí quanh thân uể oải, hiển nhiên đã nhận lấy trọng thương cực nặng. Triệu Bàn toàn thân đều giận tới phát run, nhưng lại sợ hãi phẫn nộ, làm hắn nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, đã dẫn động lực lượng vị Thương Huyền lão tổ còn sót lại. Đúng là đáng chết, ta rõ ràng đã cách xa, vì sao còn có thể như vậy được? Triệu Bàn ở trong lòng gầm thét. Gã làm sao không biết được, vị Thương Huyền lão tổ đã biến thành thánh tích chi địa, không chào đón người Thánh Cung bọn hắn, cho nên luôn giữ một khoảng cách, vậy mà kết quả vẫn bị trúng chiêu. Ha ha, Triệu Bàn, xem ra ngươi làm cho người chán ghét đã tới trình độ tương đối cao, ngay cả lão tổ cũng không vừa mắt. Mục Vô Cực cười lạnh châm chọc nói. Triệu Bàn sắc mặt tái nhợt, nhưng không còn dám ương ngạnh. Cố lực lượng lúc trước đã dọa sợ hắn. Nếu như một lần nữa, nói không chừng thật sự là đúng chết là ở chỗ này. Mà tên tuổi Thương Huyền lão tổ quá mạnh, đã từng là đệ nhất cường giả của Thương Huyền Thiên. Cho dù bây giờ đã vẫn lạc, nhưng người có tên, cây có bóng, vẫn chứa lực chấn nhiếp như cũ. Tốt, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Triệu Bàn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt thâm độc mà nhìn qua Mục Vô Cực. Cuối cùng dừng lại ở trên thân Chu Nguyên, sát ý nồng đậm kia cơ hồ đã tràn ra. Hiển nhiên, gã đem Chu Nguyên nhận định thành kẻ cầm đầu, hôm nay làm cho gã mất hết mặt mũi. Ngoan thoại chồng chất xuống, Triệu Bàn cũng không có mặt mũi mà tiếp tục lưu lại. Tay áo vung lên, nguyên khí cuốn đi, liền đem bọn người Diệp Minh cuốn lên, trực tiếp đối với Thánh Tích Thành lao ra ngoài. Một trận chiến đấu nguyên bản của thần phủ cảnh cường giả bộc phát cũng đã kết thúc đầu voi đuôi chuột như vậy. Vô số kiêu tử kia phát ra thanh âm tiếc hận, sau đó cũng bắt đầu lục tục tán đi. Thần sắc của bọn hắn đều có chút thất vọng, bởi vì cuối cùng người được 6 vị sứ giả chọn chúng lại chỉ là số ít. Chu Nguyên nhìn qua thân ảnh Triệu Bàn rời đi, ánh mắt chỗ sâu cũng lướt qua một vòng chi sắc băng hàn. Triệu Bàn có đúng không? Ta cũng nhớ kỹ ngươi, sẽ có một ngày, chuyện hôm nay, ta cũng sẽ cùng ngươi tính toán tốt nhất. Chu Nguyên ở trong lòng băng lãnh tự nói. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của Triệu Bàn, nhưng hắn cũng mang thủ này. Cho nên nếu tương lai như có cơ hội, thì Chu Nguyên cũng sẽ đem những điều này mà trả lại cho Triệu Bàn. Mục Vô Cực xoay người lại, nhìn về phía Chu Nguyên cười híp mắt. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn. Ông ta nói tới, tự nhiên là trước đó, Chu Nguyên đã tránh đi một đòn của Triệu Bàn. Chu Nguyên cười cười, Triệu Bàn chính là thần phủ cảnh cường giả, thực lực là xa hơn với hắn. Nếu liều mạng mà nói, chỉ sợ hắn ở trong khoảnh khắc đã bị gạt bỏ. Chẳng qua nếu chỉ là tránh né mà nói, nương tựa theo đạo lực lượng phá chướng thánh văn kia, hắn ngược lại có thể dây dưa được một chút. Từ giờ trở đi, hai ngươi là đệ tử nhập môn Thương Huyền Tông chúng ta. Mấy ngày sau, ta sẽ mang các ngươi rời đi Đại Lục Thương Mang, trực tiếp tiến về Thương Huyền Tông. Trực tiếp liền đi sao? Chu Nguyên khẽ giật mình. Yên tâm, ta sẽ phái người tiến về chỗ vương triều của các ngươi, đem tin tức thông báo cho phụ mẫu các ngươi biết. Mục Vô Cực cười nói. Chu Nguyên khẽ do dự quay đầu, nhìn về phía phương Bắc, đó là vị trí vương triều Đại Chu. Người đang lo lắng vương triều Đại Võ hả? Mục Vô Cực thấy vậy mở miệng hỏi. Hiển nhiên đối với tin tức của Chu Nguyên, ông ta đều đã nắm giữ. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Tuy nói bây giờ phụ vương hắn đã phá vỡ bóng ma, thực lực bắt đầu từng bước khôi phục. Nhưng nghĩ đến võ vương vẫn như cũ không cách nào chống lại, mà thực lực của Đại Võ xa hơn Đại Chu. Hắn trong này đánh bại Võ Hoàng, đoạt lại Thánh Long chi khí. Nếu Võ Vương biết được thì nhất định sẽ vô cùng tức giận. Chu Nguyên sợ Võ Vương bởi vậy, giận chó đánh mèo. Hắn cũng không muốn sau này trở về, trông thấy Đại Chu là một mảnh bị tàn phá. Di tích Chiến Khôi Tông cũng không biết Phụ Vương đã khai phát thế nào rồi. Nếu triệt để tiếp thu được, đối với thực lực Đại Chu tất nhiên sẽ tăng lên cực lớn. Tới lúc đó cũng chưa chắc quá e ngại Đại Võ. Chu Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Mục Vô Cực hút một hơi thuốc rồi nói. Chuyện liên quan tới vương triều Đại Võ, ta sẽ chú ý cho ngươi, nên ngươi không cần phải quá lo lắng. Ông nhìn Chu Nguyên rồi nói tiếp. Mặt khác, ngươi cũng hẳn là biết được, thực lực võ vương không yếu, cũng bước vào thần phủ cảnh, mà Đại Chu các ngươi thì tìm không thấy loại cường giả này. Một thần phủ cảnh cường giả đủ để cải biến tất cả. Ngươi muốn để cho Đại Chu có được lực lượng chống lại Đại Võ, vậy thì ngươi phải có được lực lượng chống lại thần phủ cảnh. Thương Huyền Tông là một trong tông phái mạnh nhất trong Thương Huyền Thiên. Chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể chân chính đạt được thuế biến, trở thành cường giả chân chính. Cho nên Chu Nguyên, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội này. Nghe thấy lời nói thấm thía kia của Mục Vô Cực, Chu Nguyên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tự nhiên cũng biết được, chỉ có tiến nhập vào Thương Huyền Tông, hắn mới có đủ chân chính đào móc tiềm lực xuất tử thân. Mà Đại Lục Thương Mang đối với hắn mà nói là quá nhỏ. Một mực lưu tại nơi đây ngược lại sẽ hạn chế hắn trưởng thành. Thiên phú dị bẩm hùng ưng, một mực bị vây ở trong lồng thì cũng sẽ quay trở về bình thường. Ta biết. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, Hắn nhìn qua phương hướng xa xôi, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại. Phụ vương, mẫu hậu, mặc dù cũng không bỏ được để rời đi, nhưng chim ưng con luôn có ngày rời tổ, hai người cứ yên tâm. Lúc trở về vương triều Đại Chu, từng chỗ Đại Chu chúng ta bị mất, con sẽ tự mình đoạt lại. Cho nên, hai người nhất định phải trở về. Hai người nhất định phải chờ con trở về. Tại thư phòng, vương cung Đại Chu, Chu Kình ngồi sau bàn, Tần Ngọc ở bên cạnh. Tại trước bàn, cha con Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương đều khoanh tay mà đứng. Trước đó có người của Thương Huyền Tông mang tin tức tới. Trong tay của Chu Kình có một đạo kim thiếp. Ông vuốt tấm thiếp mời, thần sắc có chút phức tạp. Thương Huyền Tông, ba chữ vừa vào tai, mấy người nơi đây thần sắc đều run lên. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết được điều này đại biểu cho cái gì. Đó là một trong những môn phái đứng đầu trong Thương Huyền Thiên. Vương triều Đại Chu nếu như so sánh, thật giống như là run rế. Dù sao, thái sơ cảnh cường giả tại vương triều Đại Chu bọn hắn cơ bản đều được coi là chiến lực đỉnh tiêm. Nhưng đến Thương Huyền Tông chỉ sợ cũng chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Đám người Vệ Thương Lan sắc mặt đều có chút khẩn trương. Dù sao song phương căn bản không phải cùng một cấp. Nếu Thương Huyền Tông muốn đối với Đại Chu làm gì, chỉ sợ bọn họ ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, Chu Kình khẽ cười nói. Không cần phải khẩn trương. Trên thư nói, Nguyên Nhi trong rất nhiều kiêu tử ở Thánh Tích Chi Địa đã trổ ra tài năng, đã được Thương Huyền Tông thu làm môn hạ, bây giờ đang trên đường đi tới Thương Huyền Tông. Lời vừa mới nói ra, Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương đều khẽ giật mình, không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Điện hạ thật sự là kỳ tài ngút trời, không nghĩ tới lại có thể vào Thương Huyền Tông. Vệ Thương Lan có chút chấn kinh, trong lòng tràn đầy chi ý bội phục. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu vào Thương Huyền Tông, tiền đồ của Chu Nguyên nhất định sẽ bất khả hạn lượng. Bên trong đôi mắt đẹp của Vệ Thanh Thanh có lướt qua gợn sóng. Cô có chút cảm thán. Lần đầu tại quận Thương Lan, nhìn thấy Chu Nguyên, thiếu niên kia mặc dù đã có ẩn phong mang hiển hiện, thế nhưng vẫn còn có vẻ hơi non nớt. Nhưng cô sao có thể nghĩ ra được, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, người thiếu niên từng bị cô cho rằng dựa vào gian lận thu hoạch được đệ nhất thi phủ kia đã bay tới trình độ như vậy. Bây giờ trên đại lục Thương Mang, danh khí của Chu Nguyên sợ đã sớm được truyền ra. Ai cũng biết được vị đại chu điện hạ này nương tựa theo thực lực thiên quan cảnh trong Thánh Tích Chi Địa xinh xinh đánh bại Thái tử Võ Hoàng Đại Võ, bước vào Thái Sơ Cảnh, trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi tại đại lục Thương Mang. Mà bây giờ, Chu Nguyên càng là cá chép hóa rồng, bước vào Thương Huyền Tông. Thực sự khó có thể tưởng tượng nổi, tương lai lúc gặp lại, người thiếu niên kia sẽ có phong thái cỡ nào. Điện hạ quả nhiên là Thánh Long, Hắc Độc Vương cũng cảm thán nói. Chiến tích của Chu Nguyên, ngay cả hắn đều không thể không chịu phục. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như hắn đụng phải Chu Nguyên lúc này thì chỉ sợ không nhất định có thể thủ thắng. Người thiếu niên non nớt gặp ở trong Hắc Uyên kia bây giờ đã bắt đầu siêu việt. Nghe được mọi người nói, Chu Kình cũng nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy tự hào. Trong thư, Nguyên Nhi ngược lại muốn chúng ta phải cẩn thận nhiều tới đại võ, miễn cho võ vương giận dữ. Xin vương thượng cứ yên tâm, bên cạnh thần đã an bài trọng binh, tùy thời sẽ chống lại động tĩnh của đại võ. Vệ Thương Lan ôm quyền nói. Chu Kình gật đầu, lại nhìn về hướng Hắc Độc Vương nói. Còn có di tích Chiến Khôi Tông kia nữa, khai phát tới đâu rồi? Bây giờ đã phát hiện 5 chiến khôi Thái Sơ Cảnh, còn lại chiến khôi Thiên Quan Cảnh cũng đã đạt đến mấy trăm. Tiếp sau đây, hẳn là còn có thể có chỗ gia tăng. Hắc Độc Vương cung kính đáp. Chu Kình hài lòng gật đầu. 5 chiến khôi Thái Sơ Cảnh, mấy trăm chiến khôi Thiên Quan Cảnh, đây chính là một cỗ sức mạnh cực kỳ lớn. Có nguồn lực lượng này, thực lực Đại Chu không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt. Trừ phi đại võ điều động tất cả lực lượng tiến công, bằng không cũng vô pháp chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bây giờ đại võ tứ phía bị liên lụy, hiển nhiên không cách nào làm đến được điểm này. Tốt, chư vị vất vả. Tương lai Đại Chu ta cần tận dụng khả năng giấu tài, xúc tích lực lượng. Ta tin tưởng một ngày nào đó, Đại Chu ta lại lần nữa sẽ trở nên huy hoàng. Chu Kình cười nhạt nói. Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương, nhìn thấy thần sắc Chu Kình cũng có thể cảm giác được. Chu Kình ngày càng trở nên uy nghiêm. Đó là bởi vì Chu Kình đã phá vỡ được bóng ma trong lòng, mang đến thực lực bản thân dần dần khôi phục. Vệ Thương Lan thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Bây giờ Đại Chu đã bắt đầu phát triển không ngừng, tràn đầy nhuệ khí. Tất cả những điều này tựa hồ cũng từ vị điện hạ kia của bọn họ mở ra bắt ngoạch lúc tu hành đã đưa đến bắt đầu tiến biến hóa. Vệ Thương Lan trong đầu hiện lên khuôn mặt người thiếu niên ôn hòa, trong lòng cảm thán một tiếng. Chu gia quả nhiên có thánh long. Một đoàn người Vệ Thương Lan đã lui ra ngoài, chỉ còn lại Chu Kình cùng Tần Ngọc. Sau khi tất cả đã rời đi, trên mặt Chu Kình dáng tươi cười vừa rồi đã giảm, vuốt lên kim thiết rồi than nhẹ một tiếng. Hài, Nguyên Nhi lần này đi, cũng không biết năm tháng nào mới có thể trở về được. Một bên Tần Ngọc cũng là hốc mắt ửng đỏ. Nhi tử đi xa, bà cũng nhớ nhung cũng đau lòng nhất. Nhưng Nguyên Nhi cứ yên tâm, dù phụ vương không có bản lĩnh như con, nhưng sẽ dốc hết toàn lực giữ vững Đại Chu ta, không để cho con phải lo lắng. Mà con hãy chuyên tâm tu luyện tại Thương Huyền Tông. Chu Kình ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía phương hướng đại võ, thần sắc hơi trầm xuống. Võ vương kia, từ đầu tới cuối đều là một ngọn núi lớn đặt ở toàn bộ trên không Đại Chu. Chu Kình biết, võ vương kia bây giờ đã bước vào thần phủ cảnh, thực lực xa hơn ông rất nhiều. Võ vương, ngươi thực sự là kiêu hùng, điểm này ta không thể bằng ngươi. Nhưng ngươi đã phạm sai chí mạng, đó chính là quá coi thường Thánh Long Chu gia ta. Thần phủ cảnh thì sao chứ? Đợi lúc Thánh Long Chu gia ta trở về, võ gia ngươi sẽ phải trả nợ. Trên không trung mênh mông, mây mù bỗng nhiên bị xé nứt. Chỉ thấy có một cực ảnh gào thét mà qua. Ngay cả tầng mây đều bị một phân thành hai, tốc độ nhanh như lưu tinh. Nhìn cẩn thận thì mới phát hiện cực ảnh kia là một cái thuyền lớn. Chỉ là trên thân thuyền khắc họa lấy vô số đường vân cổ xưa, tản ra nguyên khí ba động bàng bạc. Đây là phá không toa, một loại nguyên bảo đi đường, tốc độ cực nhanh, có thể chống cự rất nhiều thiên tai giữa thiên địa, tùy ý mà tiến về phía trước. Trên thuyền lớn này có thể trông thấy bộ dáng kiểu diễm trăm hoa, rõ ràng là sở thuộc Bách Khoa Tiên Cung. Mà người ở trên thuyền chính là 6 vị sứ giả cùng rất nhiều kiêu tử trên đại lục Thương Mang đã được lựa chọn. Đại lục Thương Mang, cách chỗ đại lục Lục Thánh Tông cực kỳ xa xôi. Trong lúc đó, một số đại lục không thiết chí kết giới truyền tống cũng chỉ có thể đi ngang qua đại lục. Mà ở giữa đại lục, cương phong tàn phá bừa bãi, chỉ có thể cưỡi loại phá không toa này mới có thể vượt qua được. Không phải lấy nhục thân vượt qua, sẽ tiêu hao rất nhiều, thường nhân khó mà có thể làm được. Hiển nhiên, lấy thực lực đám người Chu Nguyên thì không có tư cách nhục thân vượt qua được đại lục. Tại một chỗ ở thuyền lớn, Mục Vô Cực ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy khói xanh. Phía trước ông ta, Chu Nguyên, Yêu Yêu cùng 10 vị kiêu tử đại lục Thương Mang tuyển nhập Thương Huyền Tông đều đang ngồi xếp bằng. Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu ngồi tại chủ vị, hiển nhiên là đứng đầu đám người. Trong đám người ở phía sau Chu Nguyên cùng Yêu Yêu còn có một đạo thân ảnh quen thuộc, đó chính là thiếu thành chủ Thánh Tích Thành, Tiêu Thiên Huyền. Ban đầu Chu Nguyên nhìn thấy Tiêu Thiên Huyền cũng có thể tiến vào Thương Huyền Tông thì cũng khá kinh ngạc. Về sau nghe Mục Vô Cực nói chuyện, biết được thành chủ Thánh Tích Thành đã tự mình cầu xin, Mục Vô Cực vừa rồi đã cho phép. Mà đối với tên này tại Thánh Tích Chi Địa cho y một chút phiền toái, Chu Nguyên mặc dù không chào đón nhưng cũng không quá mức nhằm vào y. Dù sao bây giờ thực lực của y, của hắn cũng đã phóng đại, Tiêu Thiên Huyền ở trong mắt hắn cũng không được nửa điểm uy hiếp. Tiêu Thiên Huyền cũng là người thông minh, biết nơi này thân phận thiếu thành chủ Thánh Tích Thành của y không có nửa điểm dùng được, nên trên đường đi đều rất biết điều, phảng phất sợ Chu Nguyên tìm y để gây sự. Dựa theo tốc độ của chúng ta, còn một tháng nữa hẳn là có thể đến được Đại lục Thánh Châu. Các người có biết Đại lục Thánh Châu không? Mục Vô Cực cảm thấy cần phải phổ cập một chút, lũ tiểu gia hòa chưa bao giờ đi ra khỏi Đại lục Thương Mang này. Đám người cùng nhau khẽ lắc đầu. Mục Vô Cực thở dài rồi nói. Đại lục Thánh Châu chính là đại lục lớn nhất trong Thương Huyền Thiên. Bây giờ trong tất cả đại lục khác ở Thương Huyền Thiên đều là từ Đại lục Thánh Châu tách ra. Cho nên nếu nói khí vận 10 phần trong Thương Huyền Thiên mà nói, như vậy Đại lục Thánh Châu đập chiếm 6 phần. Cho nên Đại lục Thánh Châu có thể nói là trung thiên địa chi linh khí. Sự bao la của Đại lục Thánh Châu không phải các ngươi có thể tưởng tượng nổi, mà tông môn Lục Thánh Châu đều thiết trí ở bên trên. Tại Đại lục Thánh Châu, mặc dù Lục Thánh Tông chúng ta mạnh nhất, nhưng mặt khác cũng có một số tông môn có nội tình sâu xa, thực lực không thể nào khinh thường được. Nói hồi lâu, Mục Vô Cực bẹp lấy khói miệng rồi liếc qua đám người, từ tốn nói tiếp. Ngoài ra, ta nói cho các người biết, mặc dù các ngươi được ta chọn lựa, nhưng điều này không có nghĩa các ngươi có thể thực sự trở thành đệ tử Thương Huyền Tông. Lời vừa mới nói ra, đám người thần sắc đều run lên. Trong Thương Huyền Tông có hàng ngàn hàng vạn đại lục, mấy kiêu tử trên các đại lục này cũng có người được tuyển chọn. Đến lúc đó, số lượng đệ tử mới sợ cũng phải được 1.000-1.000. Những người này đều như là các ngươi, là người nổi bật trên từng đại lục. Chờ các ngươi đến Thương Huyền Tông, tất cả đệ tử mới sẽ có 3 tháng thời gian thích ứng và huấn luyện. Sau 3 tháng, mở ra tuyển sơn đại điền. Qua tuyển sơn đại điền mới có thể tiến vào 7 ngọn núi, trở thành đệ tử chính thức của Thương Huyền Tông. Tuyển sơn đại điền tỷ lệ đào thải đạt tới một nửa. Nói cách khác, giữa các ngươi cũng sẽ có một nửa, thậm chí nhiều hơn bị đào thải. Những người này chỉ có thể trở thành đệ tử ký danh ở bên ngoài núi tu hành. Về sau đạt tới cống hiến thì mới có thể được cho phép tiến vào 7 ngọn núi. Tuyển sơn đại điền. Nghe nói tới lời này, ngay cả nhãn cầu của Trung Nguyên đều phải ngưng tụ. Tỷ lệ đào thải đạt tới một nửa sao? Xem ra Thương Huyền Tông này quả nhiên không tốt để tiến vào như vậy. Trong phòng, nghe nói tiếng Mục Vô Cực rơi xuống, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề rất nhiều. Mặt khác, những kiêu tử kia, cho dù là Tiêu Thiên Huyền đều là khuôn mặt căng cứng, ánh mắt có chút tâm thần bất định. Trong thế hệ trẻ tuổi đại lục Thương Mang, bọn họ đích xác xem như người nổi bật, có thể đối tượng sau này bọn hắn cạnh tranh cũng là những người nổi bật trên đại lục khác, thậm chí đến từ người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi tại bản thổ đại lục Thánh Châu. Lúc trước, Mục Vô Cực cũng đã nói, thiên hạ khí vận 10 phần, đại lục Thánh Châu đập chiếm 6 phần, có thể tưởng tượng được thế hệ trẻ tuổi nơi đó hiển nhiên sẽ càng thêm lợi hại. Bọn hắn rời đi đại lục Thương Mang, tiến về tu luyện thánh địa, người trong gia tộc đều đối với bọn hắn ôm kỳ vọng cao. Nếu tới lúc đó, ngay cả đệ tử chính thức cũng không thể trở thành, vậy thì đối với bọn họ, lòng tự trọng hiển nhiên sẽ là đả kích thật lớn. Mục Vô Cực nhìn đám người một chút, cũng không mở lời an ủi, bởi vì Thương Huyền Tông chọn lựa đệ tử cũng cực kỳ nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể trở thành đệ tử chính thức. Trong lúc này, tự nhiên sẽ có người cười, người khóc. Khi các ngươi đến Thương Huyền Tông, tất cả đệ tử mới đều sẽ phân ra đẳng cấp, lấy đệ tử nhất đẳng, đệ tử nhị đẳng, đệ tử tam đẳng để phân chia. Có khác nhau sao? Chu Nguyên hỏi. Đương nhiên là khác nhau. Đệ tử nhất đẳng không chỉ có chỗ ở độc lập, mà tại chỗ ở khắc họa lấy nguyên văn kết giới, thiên địa nguyên khí hùng hồn, xa hơn những đệ tử khác. Ở đây ngày đêm ở lại, tự nhiên sẽ có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, đệ tử nhất đẳng mỗi tuần đều sẽ do tông môn ban thưởng một túi nguyên thực ngũ phẩm, thiên tâm thối thể cốc. Ngày ngày dùng để ăn, có thể tự rèn luyện thân thể, tốc độ tăng tốc nguyên khí tu hành, mà các loại tài nguyên tu luyện khác cũng viễn siêu hơn đệ tử tầm thường. Nguyên thực ngũ phẩm sao? Nghe thấy bốn chữ này, ngay cả Chu Nguyên cũng nhịn không được mà lên tiếng kinh hô, hô hấp trở nên nóng bỏng. Phải biết, Chu Nguyên ở trong Hắc Nguyên hao tổn tâm cơ để đại chu đạt được hỏa linh tuệ, cũng chỉ mới là nguyên thực tứ phẩm, mà hắn ngày bình thường ở đại chu dùng huyền tinh mễ ăn cũng chỉ là nhị phẩm. Nhưng dù cho là vậy, cũng làm cho hắn thu hoạch không nhỏ. Hắn có thể tại thời gian 2 năm ngắn ngủi đã đạt tới tình trạng như hôm nay. Tuy tự thân thiên phú cùng cố gắng là nguyên nhân chính, nhưng còn do tài nguyên tu luyện cũng không thể coi thường. Nên khi hắn nghe thấy tại Thương Huyền Tông có thể lấy nguyên thực ngũ phẩm làm thức ăn mới cảm thấy chấn kinh. Bởi vì hắn thực sự không tưởng tượng được trường kỳ ăn thiên tân thối thể cốc kia đến tột cùng có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Mục Vô Cực cười híp mắt nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuyệt mỹ của Yêu Yêu nói. Nhưng các ngươi ở đây chỉ sợ có thể được bầu thành đệ tử nhất đẳng chỉ có Yêu Yêu. Tuy nói Yêu Yêu cũng có chút nguyên khí, cũng không có chút nguyên khí nào, nhưng Mục Vô Cực lại có thể cảm giác được thần hồn của cô vô cùng cường đại, tối thiểu hẳn là đạt tới thực cảnh trung kỳ. Mà ngươi, Mục Vô Cực nhìn Chu Nguyên chiều tức nói, chỉ luận về đẳng cấp mặt ngoài, chỉ sợ ngươi cả đệ tử tam đẳng đều chưa thể xếp hạng được. Nhưng Mục Vô Cực cũng biết sức chiến đấu của Chu Nguyên cường hoành, nếu quả thật muốn đấu thì chưa chắc đã bại bởi những kiêu tử đại đạt tới thái sơ cảnh nhị tam trọng thiên kia. Dù sao, hắn tại thời điểm thiên quan cảnh trung kỳ đã đánh bại thái sơ cảnh nhất trọng thiên võ hoàng. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười cười. À, đúng rồi, đem lệnh bài lão tiên sinh kia đưa cho ngươi đi. Mục Vô Cực bỗng nhiên nói. Chu Nguyên khẽ giật mình, sau đó hiểu được. Ông ta nói tới chính là vị lão tiên sinh đã đem Tô Ấu Vi mang đi. Chu Nguyên từ trong túi càn khôn lấy ra tấm lệnh bài, đưa cho Mục Vô Cực rồi nghi ngờ nói. Cái này thì làm được gì? Mục Vô Cực tiếp nhận lệnh bài cười đáp. Có tấm lệnh bài này, coi như ngươi có là phế nhân thì cũng có thể trực tiếp hưởng thụ được đãi ngộ đệ tử nhất đẳng. Lời vừa mới nói ra, bọn người Tiêu Thiên Huyền lập tức ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía lệnh bài, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Chu Nguyên cũng khẽ kinh ngạc, không nghĩ tới lão tiên sinh kia mặt mũi lại lớn như vậy. Mục sư thúc biết lai lịch của lão tiên sinh kia sao? Ông ấy cũng là người Thương Huyền Tông à? Chu Nguyên không nhịn được hỏi, bởi vì ngày đó, sau khi lão nhân gia kia rời đi, hắn vừa rồi mới giật mình, lão đầu này cùng hắn lượn quanh nửa ngày, cuối cùng thậm chí ngay cả mang Tô Ấu Vi đi đâu đều không nói cho hắn biết. Hiển nhiên, lão đầu kia chính là cố ý. Mục Vô Cực khẽ lắc đầu đáp. Lão tiên sinh kia cũng không phải là người của Thương Huyền Tông ta, mà đến từ chỗ Hỗn Nguyên Thiên. Hỗn Nguyên Thiên? Chu Nguyên khẽ giật mình, hắn bây giờ tự nhiên cũng đã biết được Hỗn Nguyên Thiên kia chính là chỗ cường đại nhất trong ngũ thiên. Nói như vậy, Ấu Vi cũng đi Hỗn Nguyên Thiên sao? Chu Nguyên có chút sụt sịt, đây thật là ngăn cách lưỡng giới, tương lai nếu như muốn gặp lại, cũng không biết là tới khi nào. Mục Vô Cực ánh mắt nhìn về phía những người khác nói. Cho nên các ngươi chớ có cho là được ta chọn chúng thì có thể thuận lợi mà tiến vào Thương Huyền Tông. Nếu lười biếng tu luyện, tới lúc đó bị đào thải cũng không thể trách ai được. Nghe Mục Vô Cực cảnh cáo, trừ vị kiêu tử trong lòng run lên. Biết được bọn hắn trong khoảng thời gian này quá mức buông lỏng, đến mức ngay cả tu luyện cũng có chỗ lười biếng. Thế là lúc này không dám thất lễ, liền nhao nhao cung kính xác nhận. Trăng sáng treo cao, thuyền lớn từ không trung bình ổn cực nhanh mà qua. Tại nơi cuối thuyền, có mấy đạo thân ảnh vây quanh bàn rượu tĩnh tọa. Chính là Chu Nguyên, Yêu Yêu, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, thậm chí ngay cả Chân Hư, Lý Thần Quân cùng Ninh Chiến đều ở đây. Vốn Chu Nguyên chỉ gọi Lục La và Tả Khâu Thanh Ngư, thừa dịp còn chưa tới Đại Lục Thánh Châu, đừng ai nấy đi họp mặt. Kết quả không nghĩ tới, ngay cả Chân Hư, Lý Thần Quân, thậm chí cả Ninh Chiến cũng không quá quen đều bù lại. Hiển nhiên, mặc kệ lúc trước mỗi người trên Đại Lục Thương Mang có thanh danh ra sao, nhưng bọn hắn đều hiểu khi đến Đại Lục Thánh Châu, bọn hắn quang hoàn quá khứ đều sẽ mất đi. Còn đường tương lai phải dựa vào chính mình tự đi, đến tột cùng lại lần nữa trở lên đỉnh phong hay quay trở lại bình thường, ai cũng không biết được. Bà thiếu nữ ở một bên cười khẽ, Chu Nguyên bưng chén rượu lên, hướng về phía Lý Thần Quân cười một tiếng nói. Đã sớm muốn nói lời cảm ơn huynh, trên thánh thê kia, nếu không phải huynh tương trợ, dùng hết sức, thì sợ là võ hoàng đã chiếm được thứ nhất. Tại một khoảng cách cuối cùng ở thánh thê kia, Lý Thần Quân đã xuất kiếm trợ giúp Chu Nguyên một chút sức lực, giúp hắn đuổi kịp võ hoàng đăng đỉnh. Lý Thần Quân, đôi mắt quấn quanh miếng vải đen, nhìn về phía Chu Nguyên, cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch, thanh âm khàn khàn nói. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể làm được, võ hoàng rất mạnh, ta chém không được nhục thân hắn. Ngươi nếu muốn cảm ơn ta mà nói, tương lai nếu có cơ hội, thử một chút kiếm của ta. Chu Nguyên cười một tiếng cười mở nói, tùy thời phụng bồi. Ninh Chiến nghe thấy vậy thì hai mắt sáng tỏ, nhịn không được nói. Đến lúc đó, cũng cùng ta chiến thống khoái đi. Hiện tại cũng được, Chu Nguyên cười đáp. Ninh Chiến chỉ trệ rồi lắc đầu nói, hiện tại ta chỉ sợ đánh không lại ngươi. Người so với lúc giao thủ với võ hoàng đã mạnh hơn. Hắn tuy là võ si, nhưng lại có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Nên hắn biết được, hiện tại Chu Nguyên so với lúc giao thủ với võ hoàng đã mạnh không chỉ là một cấp bậc. Tại bên kia, Tả Khâu Thanh Ngư tay nâng má cười tủm tỉm nhìn Chu Nguyên nói. Chu Nguyên, nghe nói bên trên Đại Lục Thánh Châu, thiên tài tuấn kiệt như là cá giếc sang sông, nhiều vô số kể. Tới lúc đó, huynh cũng đừng phai mờ mà tại đám người, để cho ta ngay cả tên của huynh đều không thể nghe được. Nghe được tên của hắn, chẳng lẽ cô còn có thể cùng người khác nói đó là hôn phu của cô chọn sao? Lục La cười hắc hắc trêu đùa. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp lưu truyền, xinh đẹp vũ mị, ngôn ngữ tò gàn nói. Nếu tên của hắn có thể ở trên đại lục Thánh Châu kia chuyển ra ngoài, ta sẽ cùng với người khác nói, đây là vị hôn phu ta đã nhìn chúng, chả có gì mà mất mát. Cho nên, Chu Nguyên, huynh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tả Khâu Thanh Ngư cười nói. Chu Nguyên khẽ mỉm cười. Kỳ thực hắn biết Tả Khâu Thanh Ngư mặc dù đang trêu chọc mình, nhưng chỗ sâu của câu nói không phải là không có ý khích lệ. Chu Nguyên giơ chén rượu, nhìn về đám người có chút trầm mặc rồi cười nói. Các vị bằng hữu đã kể vai chiến đấu. Mặc dù tại đại lục Thương Mang, chúng ta chỉ là một địa phương nhỏ, nhưng tương lai chúng ta có một ngày sẽ đứng trên đỉnh của thế hệ trẻ tuổi đại lục Thánh Châu. Bọn hắn liền sẽ biết đại lục Thương Mang nho nhỏ này đến tột cùng ghê gớm cỡ nào. Mọi người, hy vọng tới lúc đó có thể gặp lại được các vị. Ánh trăng lan tràn chiếu xuống, khuôn mặt người thiếu niên ôn hòa mang theo ý cười ung dung. Trong ánh mắt kia tựa như là thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất khiến cho người rung động. Tả Khâu Thanh Ngư mắt sáng lấp lánh nhìn Chu Nguyên lúc này, chỉ cảm thấy người thiếu niên ngày bình thường ôn hòa, đúng là kiêu ngạo để cho người ta phải ghé mắt. Lý Thần Quân, Ninh Chiến, Chân Hư cũng cảm giác được thể nội huyết dịch có chút sôi trào, sau đó giơ chén rượu lên, trùng điệp mà đụng vào nhau. Được, chúng ta liền đến so tài một chút, nhìn xem mấy năm sau, mấy người chúng ta có thể danh dương tại đại lục Thánh Châu kia. Thanh âm của những người trẻ tuổi sục sôi vang lên, tràn đầy khinh cuồng tuổi trẻ. Tại tầng cao nhất của thuyền lớn, ánh mắt của mấy vị sứ giả Mục Vô Cực, cung trang mỹ phụ đều như có như không quét nhìn xuống dưới, sau đó liếc nhìn nhau cười khẽ một tiếng. Đúng là những người trẻ tuổi. Cách đó không xa, Triệu Bàn ánh mắt âm lãnh, khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai cùng khinh miệt. Một đám nhà quê, không biết tốt xấu. Đợi các ngươi tới đại lục Thánh Châu đi, biết được những thánh tử chân chính, sẽ biết được các ngươi ước định hôm nay buồn cười ra sao. Chu Nguyên, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta hồi cung báo cáo với tông chủ. Nghĩ đến những thánh tử của thánh cung ta, sẽ đem tự tin đáng thương kia của ngươi chà đạp thành mảnh vỡ. Ha ha, ngày đó thật đúng làm chờ mong. Thời gian đi đường trôi qua, bất chi bất giác lại qua một tháng. Một ngày này Chu Nguyên ngay ở trong khoang thuyền đang nhắm mắt tu luyện thì bỗng nhiên mở mắt, bởi hắn cảm thấy nguyên khí giữa thiên địa có chỗ dị động, phảng phất đã trở nên sôi trào rất nhiều. Cùng lúc đó, ngoài khoang thuyền truyền đến rất nhiều tiếng hoan hô. Chu Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích đẩy cửa sổ, nhìn về hướng bên ngoài. Sau đó hắn đã nhìn thấy tầng mây trùng điệp phía trước bị xé nứt. Tại nơi cực kỳ xa xôi kia có lục địa đã bắt đầu xuất hiện. Thời điểm khi Chu Nguyên nhìn qua lục địa, trong lòng cũng hơi rung động, bởi vì hắn cảm giác được ở trên không lục địa kia tràn ngập thiên địa nguyên khí cực kỳ bàng bạc. Loại nguyên khí nồng độ kia xa xa siêu việt hơn bất cứ một đại lục nào mà trước đó bọn Chu Nguyên trải qua. Giữa thiên địa, nguyên khí mơ hồ hình thành rất nhiều khí tượng, một loại cảm giác được trời ưu ái, tự nhiên sinh ra. Chu Nguyên lòng có sở ngộ tự nhủ. Cây này chính là sáu vần khí vận tại đại lục Thánh Châu của Thương Huyền Thiên sao? Quả thực là mênh mông vô ngần. Ở nơi đây tu luyện, liền xem như thiên phú giống nhau, chỉ sợ thành tựu đều sẽ thắng qua người đại lục khác. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, toàn bộ đại lục này trên cơ bản là một tòa phúc địa cự đại để tu luyện, không cách nào có thể hình dung được. Trách không được, Mục Sư Thúc nói, kiêu tử đại lục Thánh Châu bản thổ cực kỳ tự ngạo. Từ nhỏ đã sinh trưởng ở đây, kiêu tử đại lục khác trong mắt bọn họ đúng là một cảm giác nhà quê. Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Cộc cộc cộc. Lúc Chu Nguyên đang cảm thán thì có tiếng đập cửa vang lên. Hắn đáp một tiếng rồi tiến ra. Cửa khoang bị đẩy, một khuôn mặt tròn vo lộ ra, hướng về phía Chu Nguyên lộ ra dáng tươi cười giống như nịnh nọt. Tiểu Nguyên ca, Mục Sư Thúc đang bảo chúng ta chuẩn bị, nói là chờ tới đại lục Thánh Châu, chúng ta sẽ lên đường rời đi tiến về Thương Huyền Tông. Tại cửa ra vào là một người mập mạp, trên khuôn mặt mang theo ý cười, nhưng đôi mắt nhỏ kia ngược lại thường xuyên lóe ra tinh quang, hiển nhiên là một tên tinh minh dị thường. Tên này chính là Thẩm Vạn Kim, cũng là một kiêu tử trên đại lục Thương Mang. Phía sau hắn là Thẩm Gia, trên đại lục Thương Mang xem như là chúa tể một phương, nghe nói là phú khả địch quốc. Đương nhiên tên mập mạp này thực lực bản thân cũng không yếu, nếu không làm sao mà được Mục Vô Cực chọn. Nhưng từ khi bị Mục Vô Cực trước đó nhắc nhở, những kiêu tử này cũng đã hiểu được bọn hắn trước đây là thân phận kiêu tử, nhưng sau khi tới Thương Huyền Tông thì sẽ trở nên cực kỳ bình thường. Thậm chí bọn hắn có khả năng ngay cả làm đệ tử chính thức của Thương Huyền Tông cũng không cách nào trở thành được. Hiện thực tàn khốc làm cho đám người tỉnh táo lại. Thế là đại đa số người đều đang liều mạng khổ tu, ý đồ để trước khi đến Thương Huyền Tông tăng lên một chút thực lực, tránh tới lúc đó chỉ có thể trở thành đệ tử tam đẳng, bị người khác khinh khỉnh. Mà Thẩm Vạn Kim này đã lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, đó chính là ôm chặt đùi của Chu Nguyên. Nên trong khoảng thời gian này, hắn đối với Chu Nguyên đơn giản chính là đi theo làm tùy tùng, theo lệnh mà làm. Y cử động như vậy, ngược lại đem Chu Nguyên khiến có chút dở khóc dở cười. Nhưng đối với Thẩm Vạn Kim, loại người cầm được buông được, Chu Nguyên cũng có chút ngạc nhiên. Tên mập mạp này, mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng hiển nhiên cũng là một nhân tài. Nên cho dù Chu Nguyên tỏ thái độ mấy lần, nhưng nhìn thấy Thẩm Vạn Kim vẫn như cũ làm theo ý mình, cũng lề nhác tốn nước bọt mà nói. Trải qua một thời gian tiếp xúc, Chu Nguyên phát hiện Thẩm Vạn Kim cũng là người ngay thẳng, bởi y không nhăn nhó chút nào mà biểu thị rất dứt khoát. Đại ca, ta chính là đến ôm bắp đùi, cầu xin ngươi che chở ta, về sau ta chính là người của ngươi. Đối với loại da mặt dày thế này, Chu Nguyên ngoại trừ cười khổ, cũng thực sự là không có lời nào để nói. Hời, được. Chu Nguyên cười gật đầu, thu dọn một chút rồi đi ra cửa, cùng với Thẩm Vạn Kim cùng nhau đi ra đầu thuyền. Ta nói, ngươi tốt xấu cũng là thiếu gia Thẩm gia. Thẩm gia các ngươi thực lực trên đại lục Thương Mang, sợ là so với đại chu ta sẽ mạnh chứ không yếu. Ngươi việc gì phải làm như vậy chứ? Bước ra khỏi cửa, Chu Nguyên quét quản Thẩm Vạn Kim một cái rồi cười nói. Nếu đây là ở trên đại lục Thương Mang, chỉ từ bối cảnh thân phận mà nói, Thẩm Vạn Kim so với hắn đều mạnh hơn một đầu. Thẩm Vạn Kim nghe thấy vậy thì cười híp mắt đáp. Tiểu Nguyên ca, huynh biết gia huấn Thẩm gia chúng ta là gì không? Đó là hai chữ, nhãn lực. Thẩm gia chúng ta ưa thích kết giao bằng hữu, mặc kệ mạnh yếu, cho nên trên đại lục Thương Mang, bằng hữu Thẩm gia chúng ta nhiều nhất, mà từ trong những bằng hữu kia, chọn lựa ra người đáng giá đầu tư như thế nào, vậy thì mắt phải có nhãn lực. Thẩm Vạn Kim ta năng lực khác bình thường, nhưng đối với nhãn lực này của ta thì rất tin phục, cho nên ta nhìn ra được, về sau Tiểu Nguyên ca tại Thương Huyền Tông, tất sẽ có hỗn khởi, ta hiện tại tiếp cái thiện duyên, tương lai nói không chừng sẽ là đầu tư thành công nhất của ta. Thẩm Vạn Kim sờ lên bụng tròn vo, có chút đắc ý nói. Mà Thẩm Vạn Kim, thiên phú tu luyện mặc dù không bằng Tiểu Nguyên ca, nhưng nếu làm ăn kiếm tiền mà nói, ngược lại là có chút thủ đoạn. Ngày sau Tiểu Nguyên ca làm chỗ dựa của ta, ta kiếm tiền, mọi người cùng nhau chia chẳng phải là đắc ý. Nhìn thấy tên này đã biết xong kế hoạch, Chu Nguyên cũng cười thán phục một tiếng. Đúng là một nhân tài. Thế nhưng Chu Nguyên ngược lại bị hắn nói tới tâm động một chút, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác rất rõ ràng bao nhiêu tài nguyên tu luyện trọng yếu, mà nhiều khi tài nguyên tu luyện cần dùng nguyên tinh đến để đổi. Bây giờ rời khỏi đại lục Thương Mang, tất cả đều phải dựa vào tự thân, mà hắn cũng không hiểu tiền đẻ ra tiền thế nào. Trong tài nguyên tinh có được một chút ít, nếu Thẩm Vạn Kim này thực sự có thể giúp hắn kiếm tiền, đổi lấy tài nguyên để tu luyện, cũng xem như là hợp tác không tệ. Lúc hai người đang nói chuyện, rất nhanh đã đi đến đầu thuyền, chỉ thấy Mục Vô Cực ngồi ở phía trước. Bọn người yêu yêu Tiêu Thiên Huyền đều đã có mặt ở đây. Nhìn Chu Nguyên đi tới, mấy kiêu tử còn lại bên kia cũng đối với hắn quăng tới ánh mắt nhiệt tình. Bọn hắn cũng biết Chu Nguyên có lệnh bài kia. Tới lúc đó, tất nhiên là đệ tử nhất đẳng, địa vị cao hơn bọn hắn, cho nên trước mắt nắm chặt cơ hội tạo mối quan hệ. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không làm được giống như Thẩm Vạn Kim, cho nên còn duy trì mấy phần thận trọng. Đối với ánh mắt nhiệt tình của bọn hắn, Chu Nguyên ngược lại cũng có cảm giác lâng lâng, thần sắc từ đầu tới cuối bình tĩnh, chỉ mỉm cười, cuối cùng đi tới bên cạnh yêu yêu. Chào tiểu yêu tỷ. Thẩm Vạn Kim khoa trương cúi đầu khom lưng. Yêu yêu nhìn hắn một cái, vầng trán khẽ nhíu. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Vạn Kim ngoại trừ đối với Chu Nguyên như thiên lôi, xài đầu đánh đó, còn đối với yêu yêu bên này, triển khai thế công hảo cảm, mà hắn lựa chọn phương thức chính là hợp ý. Mà yêu yêu yêu thích cái gì nhất chứ? Tự nhiên là mữ tửu giai nhưỡng. Cho nên bất kể bỏ ra rất nhiều đại giới đưa lên rượu ngon, yêu yêu cuối cùng đối với tên mập mạp này đã có một chút ấn tượng. Bằng không, lấy tính tình của cô, ngoại trừ Trung Nguyên gia thì chỉ sợ nơi đây không ai có thể làm cho cô gật đầu ra hiệu. Tại chỗ đầu thuyền, Mục Vô Cực nhìn thấy người tới đã đông đủ, miệng ngậm tẩu thuốc tử tốn nói. Còn thời gian nửa ngày, chúng ta sẽ đến Đại Lục Thánh Châu. Tới lúc đó, các ngươi theo ta xuống thuyền, tuyến về Thương Huyền Tông. Đám người thần sắc nghiêm nghị đều gật đầu. Mục Vô Cực nói xong đã nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác ngồi xếp bằng đợi. Như vậy, tầm nửa ngày sau, thuyền lớn đã chuyển đến thanh âm chấn động. Rốt cuộc đã tiến vào địa vực Đại Lục Thánh Châu. Mục Vô Cực đứng dậy, tẩu thuốc lắc một cái. Có khói xanh bay lên, biến thành thanh vân mấy chục trượng lơ lửng ngoài cửa sổ. Đi thôi! Mục Vô Cực thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trên thanh vân. Mấy người Chu Nguyên yêu yêu cũng lục tục đi lên đóa thanh vân này. Đứng trên thanh vân, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua chiếc thuyền lớn. Chỉ thấy tại mạn thuyền, mấy thân ảnh trẻ tuổi cũng đang nhìn bên này. Chính là Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thần Quân. Chu Nguyên, yêu yêu, bảo trọng! Lục La giơ tay nhỏ vẫy chào. Tả Khâu Thanh Ngư cũng nở nụ cười xinh đẹp, cười tủm tỉm. Chu Nguyên, ta chờ ngày huynh danh dương Đại Lục Thánh Châu. Chu Nguyên hướng về phía bọn họ, ôm quyền cười một tiếng, mắt cụp xuống rồi nói khẽ. Chư vị, cùng nỗ lực. Hắn hít sâu một hơi không kéo dài, rồi quay người ngồi xếp bằng xuống, đối với đằng sau nhẹ nhàng giơ tay vẫy. Mục Vô Cực tẩu thuốc một chút, một đóa thanh vân đã chở đám người cực nhanh mà ra, chỉ mấy tức đã biến mất tại chân trời. Trên thanh vân, Chu Nguyên nhìn qua thanh vân lao vùn vụt kia, hai mắt cũng nhắm lại, trong mắt có một vòng chờ mong cùng lửa nóng hiển hiện. Thường Huyền Tông, thực sự là chờ mong. Một đóa thanh vân lướt qua bầu trời, mang theo âm thanh xé gió. Trên thanh vân, bọn người Chu Nguyên ngồi xếp bằng. Bọn hắn nhìn qua thiên địa rộng lớn trước mắt, trong mắt cũng tràn đầy vẻ tò mò. Từ tiến vào Thánh Châu Đại Lục tới nay, bọn hắn liền có thể cảm giác được rõ ràng. Nơi này nguyên khí giữa thiên địa xa hơn tại Đại Lục Thương Mang. Mà nơi này lại vô ngần, bọn hắn cũng đã thấy được. Bởi vì từ khi rời thuyền Bách Hoa, nơi đây trôi qua thời gian 8 ngày. Trong 8 ngày này, bọn hắn ngựa không ngừng vó đi đường. Nửa đường còn xuyên qua không biết bao nhiêu thành thị, lấy từng tòa truyền tống kết giới là trung truyền. Mỗi lần nhảy vọt cũng không biết là bao nhiêu vạn dặm. Mặc dù vậy, vẫn như cũ còn chưa dừng đến đích. Rộng lớn như vậy cũng đủ làm cho bọn Chu Nguyên được mở rộng tầm mắt. Ngày mai chúng ta có thể đến được Thương Huyền Tông. Đột nhiên xếp bằng ở phía trước, Mục Vô Cực mở miệng lên tiếng. Lời vừa mới nói ra, trong thành vân bọn người Chu Nguyên cũng mừng rỡ. Gần 10 ngày đi đường này, mặc dù không phải bọn hắn đang tiêu hao nguyên khí, nhưng cũng đã tương đối mỏi mệt. Nhưng cũng may, đích cuối cùng đã gần tới. Lúc mọi người chờ mong, thời gian một ngày cấp tốc đã qua. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, ngày lúc bọn người Chu Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên cảm giác được nguyên khí giữa thiên địa bắt đầu trở nên ngày càng nồng đậm. Lúc này vội vàng mở ra hai mắt, sau đó bọn hắn đã nhìn thấy, ở giữa vô số dãy núi cổ xưa, mây mù lượn lờ, từng tòa cự sơn giống như cự nhân kình thiên đứng sừng sững. Trong những cự sơn kia, mơ hồ có thể thấy được cung điện lầu các, phiêu miểu ở giữa tiên khí tràn đầy, vô số đạo quang ảnh xuyên thẳng qua trong đó. Trên không trung có nguyên văn như ẩn như hiện kết nối lẫn nhau, tạo thành một kết giới nguyên văn cự đại vô cùng. Kết giới bao phủ xuống, phảng phất đem thập vạn đại sơn đều bao trùm lại. Không cách nào hình dung uy năng phát ra, vẻn vẹn chỉ từng tia từng sợi liền để Chu Nguyên sinh ra một loại ý sợ hãi. Thành vân dưới chân Mục Vô Cực tiếp cận kết giới nguyên văn. Trên kết giới có quang mang chiếu rọi xuống, phảng phất đang xác minh thân phận. Một lát sau, kết giới đã vỡ ra một vết nứt. Mục Vô Cực thúc giục thanh vân lướt vào. Trong nháy mắt khi tiến vào, bọn Chu Nguyên cảm giác trong thiên địa phảng phất đều vào lúc này trở nên tươi mát trong suốt, nguyên khí thiên địa nồng đậm, thuận hô hấp tràn vào thể nội, lại một lần nữa cọ rửa nhục thân. Tốt, một cái phúc địa động thiên. Chu Nguyên không nhịn được tán thán. Ở chỗ này tiềm tu, không thể nghi ngờ sẽ rất có ích lợi đối với tu luyện. Nơi đây chính là Thương Huyền Tông sao? Những người khác cũng hiếu kỳ nói. Nơi đây chỉ là ngoại sơn Thương Huyền Tông. Mục Vô Cực cười nói. Chờ các ngươi thông qua tuyển sơn đại điển mới có thể nhìn thấy diện mục chân chính của Thương Huyền Tông. Tiếp xuống, ta sẽ dẫn các ngươi tiến về nơi đệ tử mới hội tụ. Câu nói rơi xuống, ông ta đã thôi động thanh vân, lướt qua từng tòa cự sơn. Mười mấy phút sau tốc độ bắt đầu chậm lại, mà một tòa cự sơn cực kỳ bằng bạc cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn Chu Nguyên. Tại chỗ sườn núi kia mở ra một quảng trường vô cùng rộng lớn. Lúc này, liên tục có không ngừng quang ảnh từ bốn phương tám hướng gào thét đến, rơi vào trên quảng trường, bầu không khí náo nhiệt sôi trào. Khi thanh vân của Mục Vô Cực rơi xuống trên quảng trường, lập tức có một nam tử mặc áo xanh của đệ tử Thương Huyền Tông tiến tới cười nói. Mục sư thúc, người với một nhóm đệ tử mới đã coi như là người đi về cuối. Không có cách, đại lục Thương Mang xa quá. Mục Vô Cực khoát tay áo, sau đó quay người đối với mọi người sau lưng. Chu Nguyên, Yêu Yêu, đi theo ta, những người khác đợi ở đây. Nói xong, ông mang theo hai người trực tiếp đối với ốc xá ở sau quảng trường mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Sau khi nghỉ khoảng 5 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu đọc tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 33.